Huyền Huyễn Phản Phái Tối Cường Ma Tổ. Tác giả: Lâm Mộc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 181, chương 27. Lộng Ngọc quyết định. Cộng a a, Lộng Ngọc chăm chú nhíu lại lông mày. Vừa nãy không biết hắn làm cái gì. Trong đầu hiện ra một bộ công pháp. Bộ này công pháp là nàng chưa bao giờ từng nghe qua. Người đàn ông này thực lực thâm bất khả trắc, ra tay đồ vật ổn thỏa bất phàm. Ta vừa truyền cho ngươi là một bộ kêu lên phương pháp cực công pháp. Nó có thể cho ngươi thực lực tăng mạnh. Từ nay về sau, ngươi đem là ta Di Lăng lão tổ người. Cùng Lưu Sa lại không can hệ. Diệp Vô Thiên bưng lên trên bàn chén trà, trực tiếp hướng lên cạn sạch. Nhìn nàng hai mắt, không cho phản kháng nói. Ngài cứu ta, thế nhưng Lộng Ngọc đã nhập Lưu Sa môn hạ. Nếu ta lại theo ngài, chẳng phải là phản bội bọn họ. Như vậy không trung thành Lộng Ngọc, ngài còn sẽ có muốn không? Lộng Ngọc nhẹ nhàng nhíu mày, có chút bất mãn hỏi. Nàng từ trước đến giờ không nợ nhân tình, nhưng người đàn ông này cũng rất bá đạo. Nói tới ra bất kỳ lời nói nào, đều là không cho người từ chối. Ta nói được là được, ngươi chỉ cần nghe theo là tốt rồi. Ngươi phản bội bọn họ không có quan hệ gì với ta. Vào ta chi môn nghe ta chi mệnh. Thế nhưng nếu như ngươi phản bội ta, ta sẽ cho ngươi chết rất thảm. Hiểu không? Diệp Vô Thiên mạnh mẽ nhíu mày, đưa tay bóp lấy cổ nàng, âm lãnh dị thường cảnh cáo. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lộng Ngọc hơi nhắm mắt lại màn. Nàng trung thành chỉ có tự mình biết. Tử nữ từ nhỏ thu dưỡng nàng, nàng tương đương không làm được phản bội. Ta sẽ không phản bội nàng. Mở mắt lần nữa, bên trong là tràn đầy kiên định. Người đàn ông này năng lực thâm bất khả trắc. Nếu như có thể theo ở bên cạnh hắn, chính mình đại khái có thể so với hiện tại dễ chịu. Thế nhưng nàng cũng có chính mình ngạo khí cùng phòng tuyến cuối cùng. Nàng, ngươi sẽ không phải là chỉ tử nữ chứ? Diệp Vô Thiên thủ hạ lực đạo tùng. Hắn câu lên khóe môi cười, ý vị không rõ hỏi. Ngươi, làm sao ngươi biết? Lộng Ngọc trừng lớn hai mắt, trừ Lưu Sa mấy cái cao tầng, lại không người nào biết việc này. Người đàn ông này rốt cuộc là người nào? Nếu như ta để ngươi nhìn thấy nàng, ngươi liền muốn về từ ta. Tử nữ hiện tại cũng là dưới tay nàng một thành viên. Hơn nữa hắn cũng là xem qua. Đối với hai người quan hệ, đó là không thể nghi ngờ. Hắn bắt đầu khâm phục nàng dũng khí. Cái này là cái thứ nhất từ chối chính mình. Hơn nữa còn sống sót người. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tử nữ thật ở trên tay hắn. Bản thân bây giờ nhiệm vụ thất bại, không có thể diện đi gặp nàng. Đây là một đời sỉ nhục. Ngươi không cần trả lời. Ngày mai buổi trưa hai người các ngươi liền có thể gặp mặt. Hy vọng ngươi thực hiện chính mình ước định. Con người của ta cũng không có gì kiên trì. Diệp Vô Thiên nói xong câu đó, cả người thân ảnh trực tiếp liền biến mất tại nguyên chỗ, lưu lại Lộng Ngọc ngốc lăng. Thật sự là đáng sợ nam nhân. Chấm ngoặc kép. Lộng Ngọc cười khổ lắc đầu, đứng dậy một lần nữa đi vào gian phòng, từ răng bên trong lấy ra một viên dược hoàn, con mắt liên tục nhìn chằm chằm vào nó. Quá đã lâu như là quyết định, đem thuốc ném vào miệng, nhai nát nuốt xuống. Đây là lựa chọn tốt nhất. Sư phụ ngài có thể rốt cục tới. Cổ Huân Nhi cao hứng nhảy cả tưng, trực tiếp chạy tới ôm lấy thân thể hắn, bên trong đôi mắt mang theo nồng đậm quyến luyến. Huân Nhi thế nhưng là có việc. Diệp Vô Thiên một cái ôm lên nàng, cười nhẹ hỏi. Huân Nhi đã lâu đều không có hay không có nhìn thấy sư phụ. Ngài cũng không cần tìm xem ta. Cổ Huân Nhi chu mỏ bất mãn nói, gò má đã đỏ bừng, ôm lấy bả vai hắn, ngửi trên người hắn khí tức. Chẳng qua là mấy ngày không gặp, chính mình cũng đã rất nhớ nhung hắn. Sư phụ cũng muốn Huân Nhi. Đúng, tử nữ đây, đưa tay vuốt nàng đầu, buồn cười nhìn nàng đầy mặt đỏ ửng. Sát Phong Cảnh hỏi, tử nữ tỷ tỷ sao? ta trực tiếp đến sư phụ nơi này đến, đều không có chú ý tới ấy. Cổ Huân Nhi lấy tay phóng tới trên môi, ngẩng đầu nhìn rừng già rậm rạp, nhỏ giọng nói, vậy Huân Nhi hiện tại liền đi tìm đi, vào ngày mai trước buổi trưa, đem nàng mang đến bên cạnh ta. Diệp Vô Thiên đem nàng phóng tới mặt đất, hai tay chắp ở sau lưng, mặt không hề cảm xúc nói, ấy, thế nhưng là ta mới, chấm ngoặc kép, Cổ Huân Nhi còn muốn nói gì, cũng tại đối đầu ánh mắt hắn lúc, có chút nghĩ mà sợ cúi đầu, vừa thật sự là quá đắc ý phong hình, lại quên sư phụ cá tính, nàng ngượng ngùng vuốt mũi, trực tiếp liền biến mất tại nguyên chỗ. Diệp Vô Thiên chờ nàng rời đi, bay thẳng đến khách sạn, đứng ở trên ban công, xoay người đã nhìn thấy, sắc mặt tái nhợt nằm ở trên giường người, nghĩ đến là dùng độc dược, thật sự là không nghe lời nữ nhân, cứ như vậy muốn đi chết sao? Ta muốn không muốn tác thành ngươi sao? Diệp Vô Thiên chậm rãi đi tới, ngồi ở giường biên giới, đem thòi thóp người ôm, nắm bắt cổ nàng. Bên trong đôi mắt hàn ý tựa như phải đem người tổn thương. Thường thường nói như vậy cảnh cáo nàng, lại vẫn là đi đến một bước này. Cho dù thiên ý không đảo ngược, nhưng hắn là ai? Hắn nhưng là một cái nhân vật phản diện a, thế nào lại là loại kia mặc cho số phận người? Nếu nàng muốn chết, vậy thì lệch không thể để cho nàng chết. Chấm, yêu cầu hoa tươi, bản tôn coi trọng người. Xưa nay không có một cái nào có thể chạy thoát, cho dù ngươi là đã qua làm sao, ta cũng sẽ đem ngươi kéo trở về. Cứ như vậy, mang theo oán hận sống sót, không rất tốt sao? Hắn là thật tức giận, cái này chính là hắn dành cho trừng phạt, làm cho nàng thống khổ sống sót. Cái này chính là không nghe lời hậu quả. Cho tới bây giờ ta mới phát hiện, nguyên lai trên người ngươi thật sự có một loại ma lực, có thể khiến người ta bị ngươi hấp dẫn, dù cho vạn kiếp bất phục, cũng muốn dừng lại ở bên cạnh ngươi, coi như là một cái làm nền cũng tốt. Lộng Ngọc khóe mắt nước mắt chảy xuống, nàng lòng tràn đầy muốn đều là người đàn ông này, rõ ràng mới lần thứ nhất gặp, lại vẫn cứ bị hắn chiếm lĩnh toàn bộ ý thức. Nàng bắt đầu hối hận, tại sao phải ăn viên kia thuốc? Ta vốn là không chuyện ác nào không làm ác ma. Ngươi là người thứ nhất dám vi phạm chúng ta. Đem Lộng Ngọc đỡ lên, làm cho nàng ngồi xếp bằng đến trên giường. Mà hắn thì lại nhắm hai mắt lại, lợi dụng truyền cho nàng công pháp, đưa nàng trong cơ thể kịch độc một chút thanh lý sắp xếp ra bên ngoài cơ thể. Hắn Di Lăng lão tổ muốn cứu người, coi như đã đầu thai chuyển thế, cũng phải ngoan ngoãn trở về, mà nếu là hắn muốn giết người, chỉ một cái ánh mắt, liền có thể để hắn vạn kiếp bất phục, vậy thật đúng là ta vinh hạnh. Khạc, chấm ngoặc kép, Lộng Ngọc cười khổ nói, một ngụm máu đen bị nàng nôn đến trên giường, nguyên bản âm u đầy tử khí gò má, cũng lấy mắt trần có thể thấy tốc độ, chậm rãi khôi phục bình thường. Ngươi là muốn chết phải không? Diệp Vô Thiên nắm bắt cổ nàng, thủ hạ khí lực dần dần nặng, quanh thân đầy tràn dày đặc lệ khí. Hắn sở hữu kiên trì cũng tiêu hao ở trên người nàng. Lộng Ngọc đồng ý theo chủ nhân, đời này tuyệt không phản bội. Gò má nàng hiện ra màu xanh tím, hai tay ôm lấy hắn phần eo, chủ động tiếp cận đi hôn hít lấy nam nhân. Thở ra, liền khinh địch như vậy tha thứ ngươi, chắc chắn sẽ quá dễ dàng. Diệp Vô Thiên đẩy ra nàng, tà mị cười rộ lên, vừa nãy cái kia vừa hôn, trong lòng hắn lửa giận đã tiêu một nửa, nhưng cái này còn thiếu rất nhiều. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lộng Ngọc mặt đỏ cúi đầu, trái tim nhanh chóng nhảy dựng lên. Nàng tất nhiên là biết rõ ý hắn, Lộng Ngọc toàn nghe chủ nhân sắp xếp. Nàng kiều xấu hổ đáp trả, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.